Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 60 bộ môn báo cáo công tác. Hai người ở trong núi cắm trại cuối cùng một đêm, rời xa đám người đều hơn một tuần, buổi tối Triệu Thanh Y không có tu luyện, mà là cùng Vương Kỷ Trạch cùng nhau xem ngôi sao. Triệu Thanh Y phân biệt nói vật lý thiên văn học cùng thần bí học cùng hắn giảng đạo. Là một cái đã từng nhà khoa học cùng toán học học bá. Triệu Thanh Y tuyệt đối cũng có thể cho hắn giảng toán học cùng vật lý học Mỹ Kamani mà giảng. Đến thần bí học, càng là cuồn cuộn như yên giống nhau đồ vật, Tiểu Vương cũng cảm giác sâu sắc chính mình thật sự gả tiến hào môn. Hắn lão bà như thế nào liền như vậy ưu tú đâu. Hơn nữa hiện tại nàng tuy rằng muốn vội vàng làm chính mình sự. Đối hắn vẫn là thực ôn nhu, thực thích dựa vào hắn trong lòng ngực, ỉ trên vai, lão bà, làm gì, ta có thể gặp gỡ ngươi thật tốt. Triệu Thanh Y quay đầu. Nhìn đèn pin quang hoa hạ hắn thật sâu nhìn chăm chú nàng. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, gặp gỡ ngươi cũng không có như vậy, kê monster, hắn cúi thấp đầu xuống. Ở tinh quang cùng đèn pin quang hoa hạ, thâm tình tương hôn. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch ở 10 tháng đều ở du lịch tự túc lữ hành. Từ Tây Nam tỉnh vòng đến Quan Trung, bọn họ đảo không thế nào đi những cái đó cảnh khu. Quá thương nghiệp hóa liền không có ý tứ, một đường chụp chút ảnh chụp, viết điểm du ký, nhìn xem bình thường bá tánh sinh hoạt, mãi cho đến 10 tháng đế, hai người tự giá lâm kinh thành, trở lại kinh thành biệt thự sau. Ngày hôm sau lại đi Vương Kỳ Trạch ông ngoại cùng cựu cữu ra làm tân khách. Vương Thái Thái có hai cái ca ca, một cái là nhân viên công vụ, một cái là quốc sĩ cao quản. Vương Kỳ Trạch biểu ca cùng biểu muội cũng đều tốt nghiệp đại học. Biểu ca cũng là làm xí nghiệp, biểu muội là cái tiểu diễn viên. Phía trước ở party thượng, gần huyết thống họ hàng bên vợ ngoại thích đảo đều gặp qua. Nhưng là Vương Kỳ Trạch mang Triệu Thanh Y tới ông ngoại gia vẫn là lần đầu tiên. Từ gia người đối nàng cũng là hoài lòng hiếu kỳ, tiếp đãi lên đương nhiên thân thiết. Từ gia biểu muội cùng nàng chuyện riêng tư khi khó tránh khỏi bát quái. Nói lên hiện tại trên mạng đều còn ở lăng xê nhà nàng sự. Biểu tẩu, ngươi hiện tại tính toán xử lý như thế nào? Ta một tháng đều không có thượng quá võng xem qua tivi. Cũng không biết thế nào, ta ngày mai đều còn phải về trong bộ báo cáo công tác. Những cái đó sự ta cũng không có tưởng nhiều như vậy. Nên thế nào liền thế nào. Tóm lại, nàng xác thật là sinh ta mẹ từ biểu muội nói. Biểu tẩu, Trương gia đều thả ra lời nói tới. Muốn ngươi lấy 200 triệu, còn có Phan gia cũng làm ngươi lấy 5.000 vạn phụng dưỡng bà ngoại. Ngươi thật muốn cấp sao? Triệu Thanh Y cũng không cấm sửng sốt, lẩm bẩm, ta nào có như vậy nhiều tiền. Biểu tẩu, chúng ta đều vì ngươi không đáng giá, nào có như vậy sao? Ta minh bạch sơ không gian thân, ta liền như vậy vừa nói, ngươi nói cái gì đâu? Trương gia lại cùng ta không có gì quan hệ, ta theo chân bọn họ nơi nào hôn. Chẳng qua, ta mẫu thân xác thật cả đời đáng thương. Tổng muốn xem nàng là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng yêu cầu ngươi có liền phải cấp? Triệu Thanh Y chỉ thật dài thở dài, có chút bất đắc dĩ, ngược lại làm Từ biểu muội càng thêm khó chịu, thật là quá khi dễ người. Lúc này Từ gia ông ngoại kêu Triệu Thanh Y đi xem một bức họa. Triệu Thanh Y mới vỗ vỗ Từ biểu muội tay nói, cảm ơn ngươi quan tâm, ta không có việc gì, ở Từ gia làm khách vẫn là hòa thuận vui vẻ. Về nhà sau, hiện tại là phải trở về thành thị sinh sống. Triệu Thanh Y mới mở ra Weibo chờ ngôi cao nhìn xem tình huống. Đại bộ phận võng hữu là duy trì nàng không nhận cửa này thân. Nhưng cũng có bộ phận người là nói nhà bọn họ xác thật nghèo. Nàng có năng lực, luôn là chính mình mẫu thân cùng mẹ khác cha đệ đệ. Hoặc là bà ngoại luôn là lão nhân gia, tuy rằng pháp lý thượng không duy trì. Nhưng là nàng có năng lực nói một chút đều không liên quan chiếu. Quá mức bạc tính, Vương Kỳ Trạch đáp ở nàng trên vai. Nói, ngươi phải trả tiền, ta cũng sẽ không phản đối, Triệu Thanh Y thở dài. Ta là đến có bao nhiêu hận bọn hắn, lại có bao nhiêu hận tiền, mới có thể cho bọn hắn 200 triệu. Trương tiên sinh cái loại này người cho dù có 200 triệu. Đối hắn chưa chắc là chuyện tốt, đối hắn nhi nữ cũng không phải chuyện tốt, Vương Kỳ Trạch thở dài. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ như vậy, liền nói ta đi, kỳ thật ta vào đại học xuất ngoại sao, trừ bỏ giáo dục tiêu phí ở ngoài. Trong nhà không thế nào cấp tiền tiêu vặt đều là định cấp bậc, ở trường học ở vào cái gì trình độ, liền lấy cái gì đương, kỳ nghỉ hè liền tiến nước ngoài công ty thực tập, nếu làm tốt lắm, cùng ba có thể nói ra kiến giải tới có thể được đến một bút tư kimon sơ tốt nghiệp sau. Ta ba cũng không cho ta trực tiếp tiến công ty nhận ca. Hắn nói ta không được, cho ta điểm tiền làm marketing quảng cáo công ty. Không thể dùng cho đầu tư, công ty có thể giao ra làm hắn vừa lòng tài báo. Ta mới có tư cách vào nhập Phương Thị hội đồng quản trị, Triệu Thanh Y nói. Nhà ngươi giáo dục phương thức là tốt, cho nên ngươi cuối cùng không phải ăn chơi trác táng, ngươi cũng là may mắn, không xem như thực tàn khốc, Vương Kỳ Trạch nói. Ngươi vẫn là không đành lòng hủy hoại 2 cái dị phụ đệ muội nhân sinh. Trực tiếp đưa tiền, chỉ sợ là sẽ hủy hoại bọn họ đi, loại sự tình này ai nói đến chuẩn. Nhưng là ví dụ quá nhiều, có ta cái này cái gọi là tỷ tỷ, bọn họ nhân phẩm lại căng không đứng dậy, không biết thế nào chân chính lợi dụng, thế nào mới là hảo, cho nên mới có ở truyền thông thượng nói những lời này đó. Tóm lại, trải qua như vậy nháo. Làm ta cùng bọn họ giảng kia một nửa huyết nguyên quan hệ đã là khó khăn. Về sau ta là khó có thể giúp bọn hắn một phen. Bọn họ có hiểu hay không ta có thể thật sự làm cho bọn họ bò đến càng cao. Chính là hiện tại xem ra gia nhân này tư duy phương thức một chút đều căng không dậy nổi bọn họ bò. Đến càng cao, người có thể nghèo, chí nghèo mới là thật nghèo. Càng lui một bước, người có lẽ chí nghèo cũng không phải cái gì muốn mệnh sự. Nhưng là không thể lại, chỉ có lão lại, đối với ta tới nói, ta thật sự bất lực trên đời nhiều ít người nghèo. Cũng sẽ không bởi vì nghèo liền chiếm so với bọn hắn có tiền thân thích bằng hữu tiện nghi. Cũng sẽ không ăn vạ có tiền thân thích bằng hữu. Vương Kỳ Trạch nói, người đối bọn họ điểm mấu chốt gần là không phải lão lại. Triệu Thanh Y nhún nhún vai, nói, ta chính mình là người nghèo, người không thể vong bàn, ta chính mình tiếp nhận rồi người khác trợ giúp đi đến hôm nay. Sau đó cao cao tại thượng khinh bỉ người nghèo, chính là khinh thường chính mình, chính là người nghèo không phải là thằng vô lại, ta chưa bao giờ là lão lại, ta để mắt người nghèo, nhưng khinh thường lão lại, Triệu Thanh Y tâm cơ thâm trầm. Mưu định sau động, nàng sẽ không vừa thấy mặt lập tức hành động lên, mà là cấp chính mình điểm thời gian phán định người cùng sự. Lại lựa chọn chính mình xử lý phương pháp, lúc ấy trực tiếp cự tuyệt hết thảy, làm dư luận bất lợi với nàng, cũng vi phạm nàng làm một cái người tốt tâm ni hiện tại bọn họ giao ra giải bài thi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y dẫn theo một ít trang quý báu sô-cô-la kẹo mừng hộp quà đi trước Bộ Quốc phòng báo. Cáo công tác đưa tin, cũng chỉ cấp chưa tới chàng lại cùng nàng tiếp xúc nhiều lãnh đạo đưa điểm kẹo mừng hộp quà. Lý Bộ trưởng nhìn đến nàng vẫn là cười khanh khách chúc nàng tân hôn vui sướng. Vương gia lớn như vậy phú hào, thương trường bằng hữu rất nhiều, bọn họ cũng không có thỉnh. Cũng không thu lễ kimon sơ Lý Bộ trưởng cũng sẽ không trách cứ Triệu Thanh Y loại này quân tử. Chi giao làm người phong cách, bọn họ thao tác cũng thuyết minh. Không thỉnh bọn họ cũng không phải khinh thường bọn họ. Triệu Thanh Y đương nhiên không có nói chính mình tìm được linh thạch linh tinh sự. Chỉ nói chính mình võ công vẫn là có tinh tiến. Quá chút thời gian nàng cũng có thể suy xét chủ động đi giải quyết rớt yêu nhân. Lý Bộ trưởng vẫy vẫy tay. Nói, chuyện đó, dù sao nàng hiện tại không ở quốc nội liền không vội. Nhưng thật ra ngươi tiếp trung y dược đại học thư mời. Ngươi có phải hay không có cái chương trình? Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán. Nói, Bộ trưởng, ta nguyên lai ở Hải Châu có công tác, Lý Bộ trưởng nói. Có cái gì công tác do truyền thừa càng có ý nghĩa? Người những cái đó cơ hồ thất truyền y thuật thủ pháp chân chính thất truyền. Sẽ là quốc gia tổn thất, Triệu Thanh Y nói. Ta lão công tác ở Hải Châu. Ta như thế nào ở Kinh Thành dốc lòng nghiên cứu học vấn? Cái này không có vấn đề. Ngẫu nhiên tới tốt nhất giảng bài. Có thể thông qua vườn trường hợp tác, làm học sinh ở Hải Châu Đại học thượng chút khóa. Người mang mấy cái trung y học nghiên cứu sinh, Lý Bộ trưởng là xem qua tuyệt mật cấp Nhật Bản. Công chúa trị chân hình ảnh tư liệu, còn có lúc ấy hiện trường trồng hoa phái đi hiệp trợ bác sĩ. Nhất trí tán thành thủ pháp của nàng là tuyệt đại tông sư. Bộ quốc phòng không phải không có hoài nghi nàng bản lĩnh lai lịch. Nhưng là cũng có thể xác định nàng đối trồng hoa đối xã hội đều là tích cực mà nhiệt tình hữu hảo. Không có bất luận cái gì nguy hại xã hội khuynh hướng. Chú ý quốc túy tài nghệ học vấn truyền thừa, tích cực phân công chân chính nhân tài. Do quá khứ cùng loại trình tự hóa lại không quá có nhân thân, tự do chính, thẩm càng thêm quan. Trọng, chẳng lẽ muốn nhân tài cảm giác xuất ngoại lấy được ngoại quốc quốc tịch càng tốt sao? Triệu Thanh Y nghe Lý Hồ Ly đều nói như vậy, nàng cũng chỉ hảo gật gật đầu. Lý Hồ Ly nở nụ cười, tuy rằng nàng không thể toàn nói cho đơn vị chính mình sao sao. Chính là đối với chính mình công đạo nhiệm vụ mỗi lần đều là nghiêm túc hoàn thành. Có bản lĩnh lại chịu làm sự cấp dưới. Cái nào lãnh đạo không thích? Lý Bộ trưởng nói, ngươi có hay không việc tự yêu cầu tổ chức ra mặt hỗ trợ? Cảm ơn Bộ trưởng quan tâm, ta đều có thể xử trí kia cũng hảo. Chỉ là hiện tại người có phải hay không đối chúng ta bộ quốc phòng có cái gì hiểu lầm? Khi chúng ta bộ môn đồng chí là cái loại này tam lưu tiểu minh tinh sao? Bộ trưởng hiện tại biết có hiểu lầm, vậy ngươi lúc trước còn muốn cho ta đương con khỉ, được rồi. Được rồi, không đề cập tới, Triệu Thanh Y từ hắn văn phòng ra tới. Trở lại nàng chính mình văn phòng, tuy rằng nàng hàng năm không ở đơn vị. Cũng còn có nàng vị trí. Hôm nay nếu tới, liền xem một ít tình báo hồ sơ tư liệu. Cả nước trên dưới vẫn là sẽ phát sinh quá một ít tiểu nhân phi bình thường không khoa học sự kiện. Nhưng là không có tạo thành đại nguy hại. Đặc khoa thành lập, có chút nghi nan không có điều tra rõ án tử hồ sơ liền chuyển tới đặc khoa tới. Đáng tiếc hiện tại đặc khoa trừ bỏ nàng ở ngoài liền hai cái mới vừa điều tới can sự. Hiện tại xử lý này đó hồ sơ, Trương Bắc cũng vừa từ Thái Lan trở về hai ngày, hôm nay nghe nói nàng tới, tiến đến chào hỏi một cái, người rất bận nha, Trương đội tới, ách, nguyên lai thật nhiều khoa đem này đó hồ sơ chuyển đặc khoa tới. Nói tốt ngày thường thanh nhàn phòng đâu, Trương Bắc tả hữu nhìn xem không có người, thấp giọng nói, Lý Bộ trưởng nói, thanh nhàn, người cũng có thể tin. Triệu Thanh Y khép lại hồ sơ tư liệu, nói, Trương đội, người rất có cảm xúc nha. Bỗng nhiên cảm thấy mặt lạnh Trương Bắc kỳ thật cũng là cái sống sờ sờ phàm nhân. Nguyên lai hắn có nhận chi cùng cảm xúc, chẳng qua giao cho hắn nhiệm vụ, hắn sẽ không chối từ. Hắn cảnh sát quốc tế thân phận chủ yếu vẫn là phương tiện hắn hành động. Hắn là ngoại giao cùng đề cập đặc khoa sự kiện hành động đội người. Trương Bắc nói, ta tiến vào 5 năm liền không có hưu quá giống dạng giả, vậy ngươi hôm nay lại ở đơn vị. Bởi vì mới từ Thái Lan trở về, hôm nay làm hội báo Trương Bắc do dự một chút. Nói, cái kia, kỳ thật, lần trước, party thượng, có chút hiểu là money ta tưởng, cái này, có phải hay không, nên, nói lời xin lỗi, Trương đội, thỉnh ngươi dùng lưu loát hoàn chỉnh câu biểu đạt. Bằng không ta rất khó minh bạch ngươi nói chính là cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Amanda một cái, phơi nắng miêu một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phơi nắng miêu 99 bình. Sơ đồ tài chính quản lý tài sản cố vấn Trương Tiến 66 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.